Chương 1749, lại nhập ngộng. Nếu như là người làm đây này Chu Phàm hỏi, quái dị dẫn đến không có cách gì truyền tống, chỉ có biết rõ quái dị, tìm ra quy luật mới có thể ra đi. Nhưng nếu là người đâu, nếu là tu sĩ bố trí xuống cấm chế, đây không phải là không có cách nào. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, loại cấm chế này phần lớn là thông qua trận pháp đến bố trí, vì lẽ đó ngươi chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể rời khỏi nơi đó. Như thế nào tìm trận nhãn? Chu Phàm quan tâm hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, ngươi làm không được, ngươi đừng quên, ngươi tại trong cơn ác mộng chỉ là một phàm nhân không có lực lượng. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, hiểu được, ngươi là muốn mượn dùng cái kia người bị thối giữa lực lượng đến tìm được trận nhãn, ta chính là ý nghĩ như vậy. Chu Phàm gật đầu nói, ý tưởng này quả thật không tệ. Vạn Quốc Chi Hoàng gật đầu tán thưởng nói, sinh tử thường thường là một người có hai bộ mặt, giống như loại này tử trận, khẳng định tồn tại sinh cơ trận nhãn, đồng thời cái này sinh cơ trận nhãn chỉ có thể đặt ở trận pháp bên trong, dạng này trận pháp mới có thể thành hình. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nói cái kia người bị thối giữa hắn hẳn là cũng biết được đạo lý này, vì lẽ đó không phải cái này tử trận rất đặc thù, hắn không có cách gì tìm được trận nhãn liền là khả năng này không phải người bố trí, mà là quái dị bố trí. Cái này ta cũng biết. Chu Phàm cười khổ nói, nhưng quái dị tạm thời không có cách gì, chỉ có thể trước giả thiết đây là người làm. Ngươi trước tiên đem ngươi trông thấy bạch cốt từ đường huyện hóa ra đến ta xem một chút, hay là ta có thể trợ giúp ngươi tìm được trận nhãn. Vạn Quốc Chi Hoàng không tiếp tục nói nhảm. Chu Phàm thôi động vương chi quỷ tưởng, đem trong trí nhớ mình bạch cốt từ đường huyện hóa ra đến. Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xem bạch cốt từ đường, đương nhiên đây chỉ là huyễn tượng. Vì lẽ đó rất nhiều dấu ở bên trong đồ vật là không có cách gì nhìn ra, bởi vì là Chu Phàm ký ức, vội vàng phía dưới hắn QNZ ghi không xuống như thế nhiều, vì lẽ đó có nhiều chỗ là mơ hồ. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, cái này thoạt nhìn không giống là tu sĩ bố trí trận pháp cấm chế, phương vị đều rất kỳ quái, nhưng nếu thật là trận pháp cấm chế trận nhãn hẳn là tại góc Tây Bắc, ngươi có thể thử hướng cái hướng kia tìm một chút. Nghe được Vạn Quốc Chi Hoàng dạng này nói, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, không giống là tu sĩ trận pháp cấm chế, vậy liền khả năng là cái kia người bị thối giữa nói tới anh thần hạ giam cầm. Mà anh thần chẳng những Vạn Quốc Chi Hoàng chưa từng nghe qua, hắn đêm nay lên thuyền trước đó liền bốn phía nghe qua, không có người nào nghe nói qua tên là anh thần quái dị. Không thể biết cấp quái dị nếu là đã từng xuất hiện, đều sẽ bị cấp tốc ghi chép lại, anh thần không có người nào nghe qua, khả năng này là ác ngộng bịa đặt quái dị. Hắn sau khi đi ra hồi tưởng toàn bộ mộng, trong nội tâm đã từng hoài nghi tới mộng cảnh này có thể hay không giống như trước đó gặp phải một chút mộng giống nhau là chân thực tồn tại, nhưng bởi vì không có cách gì xác nhận anh thần vấn đề, hắn cũng không dám khẳng định, kỳ thật liền xem như chân thực tồn tại, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, hắn vẫn là muốn tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Hắn nghiêm túc nghi một lát tờ, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là không sẽ xuất hiện tại giấc mộng này bên trong còn không thể biết. Làm tốt những này chuẩn bị liền đầy đủ. Ngày kế tiếp, hắn hướng bản tướng ti xin nghỉ bế quan về sau, liền trở lại chỗ mình ở, căn dặn một phen tiểu quyển cùng tiểu muội về sau, hắn mới lấy ra gối hồng đằng phủ, đầu gối ở phủ trên gối, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu quyển ngồi tại tiểu muội đầu chó bên trên, nàng vội vã cuống cuồng nói, tiểu muội nha, chủ nhân vì cái gì đều là ưa thích tìm đường chết đâu. Chu Phàm kém chút tức giận đến ngồi dậy đánh một trận tiểu quyển. Bất quá phủ gối tác dụng phát sinh, hắn rất nhanh mơ màng ngủ. Chờ lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã biến thành mặt phẳng người, hắn lần nữa xuất hiện tại bức tranh bên trên, là cũ ngộng, quả nhiên là cũ ngộng. Là ngươi. Ngươi bị thối giữa nhìn xem trong bức tranh Chu Phàm, ánh mắt của hắn lóe ra, sau đó đưa tay tiến bên trong bức tranh, giống như lần trước dạng kia, đem Chu Phàm theo trong tranh tóm đi ra. Chu Phàm vừa từ trong tranh đi ra, hắn liền từ mặt phẳng trang giấy người biến trở về bộ dáng lúc trước. Người bị thối giữa dáng tươi cười âm trầm nói, ta cho rằng ngươi lần trước sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới ngươi tại thời khắc sống còn không những không chết còn rời khỏi nơi này, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ còn lần nữa trở về. Chu Phàm nhìn thoáng qua cái kia bức tranh, hắn thở dài nói, có lẽ ta lần trước khi đi nếu là hủy bức tranh này, nói không chừng liền sẽ không lần nữa về tới đây. Ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi là như thế nào rời khỏi từ đường người bị thối giữa cái kia sưng nát mặt có vẻ hơi dữ tợn, bằng không ta liền giết ngươi. Chu Phàm liếc qua hai cánh tay của mình, đã bắt đầu xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Hắn bình tĩnh nói, ngươi muốn rời đi từ đường, liền không nỡ giết ta, lại nói ngươi muốn ta chết, đây là rất đơn giản sự tình, chỉ cần không cho ta giống như lần trước viên đan dược kia, ta khả năng liền không kịp chờ thời gian đến chết ở đây. Ngươi bị thối giữa trầm mặc một chút nói, ngươi nói có đạo lý, ta đương nhiên không cam lòng giết ngươi, nhưng ta có rất nhiều biện pháp có thể để ngươi sống không bằng chết, ngươi chỉ là một phàm nhân mà thôi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta chân tướng sự tình. Ngươi không cần dằn vặt ta, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Chu Phàm cười nói, chỉ là thời gian rất chân quý, ngươi lại không thể cung cấp đan dược giúp ta kéo dài thời gian. Ta liền nói ngắn gọn, đơn giản đến nói, ta không thuộc về thế giới này, ta đến từ một cái thế giới khác, vì lẽ đó chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, liền có thể rời đi nơi này. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người bị thối giữa hỏi. Ngươi có thể đem coi như một loại nguy hiểm lịch luyện. Chu Phàm no ý người bị thối giữa dùng cái kia trắng bệnh con mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, nghiêm nghị nói, lời của ngươi nói còn có rất nhiều che giấu, cho là ta nghe không hiểu sao? Chu Phàm nhíu mày nói, có một số việc ta xác thực không nói, nhưng cùng ngươi quan hệ không lớn, ta cảm thấy ngươi không cần xoắn suýt loại sự tình này, ngươi ta đều muốn chạy trốn ra cái này bạch cốt từ đường, bởi vì điểm ấy thời gian khẳng định không đủ ta thoát ly thế giới này, ta có biện pháp giúp ngươi thoát đi. Bạch cốt từ đường, ngươi liền không muốn biết, nhất định phải xoắn suýt lai lịch của ta sao? Người bị thối giữa lòng trắng mắt chuyển động, biện pháp gì ta chưa hẳn có thể bảo chứng thành công, nhưng ta cờ ơn ở ngươi lập thệ, một khi thành công từ nơi này chạy trốn, ngươi không thể ra tay với ta, nếu không ta chỉ là một phàm nhân, từ nơi này ra ngoài, ngươi muốn giết ta, ta nhưng không cách nào chống cự. Chu Phàm thanh âm trở nên dồn dập lên, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Còn có chỉ cần tìm được biện pháp, ngươi không thể kéo dài, muốn lập tức hành động mang ta ra ngoài. Hắn sợ chính mình nói ra biện pháp về sau, người bị thối giữa liền cố ý kéo dài thời gian, chờ hắn chết tại trong từ đường. Tốt, không có vấn đề, ta cùng ngươi lại không có cái gì cứu hận, giết ngươi lại có ý tứ gì? Người bị thối giữa không chút do dự lập xuống đạo thể. Chu Phàm từ lâu xác nhận cái này người bị thối giữa là tu sĩ, hắn thấy người bị thối giữa lập xuống đạo thể. Liền hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, cái này từ đường cấm chỉ truyền tống là tu sĩ bày ra phụ trận dẫn đến vẫn là cái kia anh thần ảnh hưởng hẳn là anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp mà tạo thành. Người bị thối giữa không chút do dự trả lời. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, giống như dạng này trận pháp trận nhãn khẳng định tại trong từ đường. Ta sau khi ra ngoài, tìm kiếm một cái cường đại tu sĩ trợ giúp, tu sĩ kia nhìn qua từ đường bố trí, hắn nói trận nhãn tại góc tây bắc. Đây chính là lời ngươi nói biện pháp sao? Người bị thối giữa mặt lộ vẻ thất vọng, ngươi cho rằng ta không hiểu cái này sao? Ta bị cầm tù ở đây 10 năm, từ đường bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều bị ta tìm kiếm vô số lần, căn bản là tìm không được trận nhãn. Chu Phàm hướng đi góc tây bắc cẩn thận tìm tòi, ta đương nhiên biết rõ ngươi tìm kiếm qua rất nhiều lần, nhưng cái này nếu là anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp, chắc chắn sẽ không có trận nhãn, ta tin tưởng người kia sẽ không nhìn lầm. Trừ phi đây không phải anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp.